Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, toàn bộ đều cho bản cung dừng tay. Chỉ thấy Trịnh Hiền Phi đột nhiên lạnh giọng hỏi tội, hơn nữa, liền nói ra lời khí cùng thái độ, cũng biến thành cùng trước lẻ loi tương phản, Sở Ly Mạch liền xem như dùng lông chân suy nghĩ. Hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng, khẳng định là bởi vì Trịnh Hiền Phi bị hắn vừa rồi cử động chọc giận. Bằng không, Trịnh Hiền Phi cũng tuyệt sẽ không giống xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên liền đối bọn hắn đại hống chụp tội. Cùng lúc đó thời khắc, Sở Ly Mạch trong lòng lại nghĩ tới. Dù sao hiện tại, hắn đã trải qua triệt để đắc tội Trịnh Hiền Phi. Cũng liền không tất yếu lên tiếng nữa, đi làm dịu hắn cùng với Trịnh Hiền Phi quan hệ. Dứt khoát, Sở Ly Mạch trực tiếp quyết tâm liều mạng, hoàn toàn khoát ra ngoài. Biết tội gì? Sở Ly Mạch thề khẩu khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Hiền Phi, hai tay hơi liền ôm quyền, liền thẳng tiếng hỏi đạo, xin hỏi Hiền Phi nương nương, mặt tướng có tội gì? Dù sao hôm nay chuyện này, Sở Ly Mạch kính nhận là, hắn làm được một chút mau bệnh cũng không có, liền xem như nháo đến thánh nhân trước mặt, coi như hắn bị đánh đánh gậy, chỉ cần hắn có thể đủ đem Lý Dật giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời làm thỏa đáng, hắn liền tuyệt không hối hận. Sở Ly Mạch liền là một người như vậy, đã không thích quanh co lòng vòng. Lại sẽ không đi nịnh nọt người. Người nào đối tốt với hắn, hắn liền có thể lấy tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Người nào đối với hắn không tốt, hắn cũng tuyệt không được ăn nói khép nép địa đi cầu lấy quỷ liếm. Nhưng khi Sở Ly Mạch lời vừa nói ra, Trịnh Hiền Phi sắc mặt lại là tức khắc băng lãnh như sắt, hai con người càng dường như muốn giết người đồng dạng, răng dính xương cũng chăm chú địa cắn lại cắn. Trầm ngâm sau một hồi lâu, cuối cùng Trịnh Hiền Phi vẫn là nhịn được, thầm nghĩ muốn ngoan quất Sở Ly Mạch một bàn tay, xúc động. Sở Ly Mạch thở sâu trong lúc đó, Trịnh Hiền Phi lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ bức nhân hàn khí. Đạm mạc đạo, ngươi phạm thượng, mạo phạm bản cung tại trước không nói. Hiện tại, lại còn dám can đảm đến hỏi lại bản cung có tội gì? Thật sự là có đảm lượng a, bản cung bội phục. Sở Ly Mạch lúc trước không bán nàng mặt mũi, liền đã nhường Trịnh Hiền Phi trong lòng khí nộ không ngớt. Hắn không nghĩ tới giờ phút này, Sở Ly Mạch vậy mà còn dám cùng nàng mạnh miệng. Một cái tiểu tiểu kim ngô vệ thống lĩnh, lại dám ngay trước đám người mặt cùng với nàng một cái hoàng phi mạnh miệng. Nàng tại hậu cung bên trong đã từng bị qua như vậy khuất nhục, tất nhiên hảo ngôn cùng nhau nói không được. Trịnh Hiền Phi trong lòng cũng đã quyết định, nàng không còn tiếp tục cùng Sở Ly Mạch múa mép khua môi công phu. Dù sao cùng Sở Ly Mạch hảo ngôn khuyên bảo cũng là giống như cầm bánh bao thịt đáng chó một dạng, không có bất luận cái gì kết quả tốt. Huống chi, hôm nay, nàng nếu là không đem tên này Trịnh ra nhà người hầu từ Sở Ly Mạch kim ngô vệ trong tay đòi lại, cái kia thiết tưởng không chịu nổi hậu quả, căn bản không phải nàng một người đủ khả năng chịu được. Bọn hắn Trịnh thị gia tộc, tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất bị Lý Thế Dân khai đao, đá lót đường. Người tới, bật người đem Sở Ly Mạch cái này cái vô lễ chi đồ cho bản cung bắt lại. Nặng lông mày phất tay áo trong lúc đó, Trịnh Hiền Phi đột nhiên mãnh liệt địa hất lên phi tay áo, sắc mặt băng lãnh địa lướt qua một đám kim ngô vệ. Sau đó phân phó sau lưng nữ quan đạo, nếu là bọn hắn bên trong có ai dám can đảm chống lại, hết thảy theo Sở Ly Mạch phạm thượng tội cùng nhau xử lý. Là nương nương. Trịnh Hiền Phi sau lưng nữ quan bật người lĩnh mệnh, hai tay giơ lên đồng thời, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, các nàng sau lưng đột nhiên liền nhô ra một nhóm thị vệ, cùng nhau đem Sở Ly Mạch đám người bao vây ở người vòng bên trong. Trong thoáng chốc, không khỏi Sở Ly Mạch phân phó, chúng kim ngô vệ bật người làm thành hình tròn, lẫn nhau lưng sát bên lưng, nhào nhào vung mạnh quyền nhất trí đối ngoại. Cứ việc bọn hắn trên tay không có binh khí, có thể bọn hắn đám người trên mặt cũng không có tí ti e ngại ý. Sở dĩ trong cung thị vệ những cái này trong tay có đao, mà kim ngô vệ đám người lại không binh khí, là do ở Lý Thế Dân quy định, ngoại trừ trong cung thị vệ cùng một chút đặc thù nhân viên bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho phép mang binh khí tiến cung. Cho nên, Sở Ly Mạch cùng một đám kim ngô vệ lúc này mới bị bách rơi hạ phong. Sở Ly Mạch híp mắt lướt qua, chỉ thấy đám này vây tụ mà đến thị vệ, cái cái đều là Trịnh gia đại tộc thị tộc đệ tử. Sở Ly Mạch gương mặt không khỏi nặng lông mày nghiêm, hiền phi nương nương, người như thế không được phân thị phi hắc bạch, dám can đảm tại trong hoàng cung tùy tiện đối chúng ta kim ngô vệ động thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ thánh nhân biết rõ qua đi, trách tội xuống tới sao? Sở Ly Mạch cũng không được e ngại cái này phó trận trưởng, nhìn về phía Trịnh Hiền Phi thời khắc, thanh âm đắt đỏ địa lớn kêu, Sở tướng quân, ngươi khi nào có từng nhìn thấy, bản cung là muốn đối các ngươi động thủ. Trịnh Hiền Phi sắc mặt cười nhạt một tiếng, nhìn vòng vây bên trong Sở Ly Mạch, mang theo nhìn như 10 phần hữu hảo giọng điệu, tiếng cười nói ra, dạng này, bản cung cũng không nghĩ làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem tên kia phạm nhân giao cho bản cung liền tốt. Về phần trước đó phát sinh chuyện khác, bản cung đều có thể một mực không truy xét. Ngữ khí hơi dừng một chút, Trịnh Hiền Phi nhìn chăm chú Sở Ly Mạch, hỏi đạo, như thế nào, Sở tướng quân? Sở Ly Mạch tí vậy, đại não cũng không thông qua cẩn thận nghiêm túc suy tư, bật người liền cắn răng một nói từ chối, nghiêm mặt nói, Hiền Phi nương nương, mạt tướng vừa rồi đã nói qua, việc này mạt tướng không làm được chủ. Cái kia ngươi chính là, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Sắc mặt lạnh lùng địa trong lúc nói chuyện, Trịnh Hiền Phi nhỏ bé gật đầu một cái ra hiệu, đám kia vây quanh Sở Ly Mạch đám người thị vệ liền hướng Sở Ly Mạch một đoàn người dần dần tới gần. Thị vệ mỗi đi về phía trước một bước, Sở Ly Mạch đám người liền nhỏ bé động một cái chân, phía sau lưng cũng lẫn nhau chịu chịu. Song phương nhân mã đều chú ý cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt thả phá lệ sáng ngời, dương cung bạt kiếm địa cảnh giác tả hữu người, sợ không cẩn thận liền sẽ có người tùy tiện xuất thủ muốn tính mạng mình. Mắt thấy mới qua không bao lâu công phu, nguyên bản chừng khoảng 3 trượng hình người vòng vây, giờ này khắc này đã bị áp xúc đến chỉ có trượng nhiều cự ly. Sở tướng quân, ngươi còn có một lần cân nhắc cơ hội, Trịnh Hiền Phi nhàn nhạt nói ra, trên mặt khuôn mặt cũng biến thành không kiên nhẫn, hảo tâm nhắc nhở đạo, ngươi bây giờ suy tính được như thế nào? Bản cung kiên nhẫn thế nhưng là có hạn độ. Cứ việc Trịnh Hiền Phi trong lòng rất muốn đem bị bắt tên kia Trịnh gia nhà người hầu từ Sở Ly Mạch nhân thủ bên trong đòi lại, nhưng nếu là thật tại hoàng cung bên trong động khởi tay, sự tình một khi nháo lớn, nàng cũng có chút không được tốt xử lý. Bởi vậy, có thể làm cho Sở Ly Mạch chủ động giao ra đến, đó là không còn gì tốt hơn kết quả. Nhưng đối với Trịnh Hiền Phi chi ngôn, Sở Ly Mạch cũng không có lên tiếng trả lời, trầm giọng cắn răng trong lúc đó, lại nắm thật chặt hai tay nắm đấm. Sở Ly Mạch quay đầu, nhìn về phía bên người các vị kim ngô vệ, hỏi đạo, các huynh đệ, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, chúng kim ngô vệ kiên định địa cắn răng trả lời, hai con người nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thị vệ. trong tay nắm đấm cũng dùng sức nắm chặt. Tốt, Sở Ly mạch nhẹ giọng chút đầu, hít sâu một hơi đồng thời, cùng bên người chúng Kim Ngô vệ nói ra, nếu là chờ một lúc, bọn hắn một khi dám động thủ, chúng ta cho dù chết, cũng muốn liều mạng ra một con đường máu, đem người đưa đến thánh nhân trước mặt đi. Các huynh đệ, các ngươi có thể làm được không? Sở Ly mạch đột nhiên thanh âm trầm thấp hỏi đạo. Có thể. Tầm 10 tên Kim Ngô vệ cùng kêu lên gật đầu ứng đạo. Mặc dù bọn hắn trả lời thanh âm cũng không tính bao nhiêu, nhưng trong đó mang theo lấy cỗ kia kiên định vô cùng khí thế, lại là trong nháy mắt cổ vũ quân tâm. Thấy vậy, Sở Ly mạch cắn răng vừa hạ quyết tâm, liền nhìn về phía Trịnh Hiền Phi, nặng lông mày lớn tiếng nói ra. Hiền Phi nương nương, ngươi nếu là muốn người, chỉ cần một Sở Ly mạch còn sống, trừ phi bọn hắn có thể từ một trên thi thể bước qua đi. Cái này đạo tiếng hô to truyền ra trong lúc đó, Sở Ly mạch mãnh liệt địa nhấc lên nắm đấm, tức khắc liền dọa đến phía trước một tên thị vệ, vội vàng về sau mãnh liệt lui hai bước, lảo đảo một cái dưới hơi kém té ngã. Còn lại tầm 10 tên Kim Ngô vệ đi theo Sở Ly mạch cùng nhau để quyền nháy mắt, không ít cầm đao vây tới thị vệ cũng bị bọn hắn bộ này thấy chết không sờn khí thế ngay tại chỗ dọa cho phát sợ. Đạp đạp đạp, cơ hồ là ở đồng thời, đạo đạo thanh giòn tiếng bước chân vang thời khắc, vòng ngoài bên trong cầm đao thị vệ nhao nhao không khỏi về sau mãnh liệt lui. Không tiêu nháy mắt thời gian, bọn hắn liền cùng Sở Ly mạch đám người nháy mắt kéo ra nhất định khoảng cách an toàn bên ngoài. Vừa rồi ngừng chân dừng lại, bọn hắn trong lòng đột nhiên chỉ sợ, thậm chí còn có mấy cái thị vệ cầm đao tay lúc này cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Tại trong tiềm thức bọn hắn mỗi một người đều là Trịnh gia đại tộc đệ tử, bọn hắn những người này tính mệnh cũng không phải Sở Ly mạch bậc này hàn môn vũ phu có thể so bì. Bọn hắn vô luận là thân phận vẫn là tính mệnh đều muốn so với quý giá nhiều lắm. Sở Ly mạch nhìn thấy đám này thế gia đại tộc thị vệ, một cái cái tất cả đều là sợ chết kém cỏi trứng, bật người cho chúng Kim Ngô vệ xử cái ánh mắt. Chúng Kim Ngô vệ minh bạch đồng thời, không hẹn mà cùng địa bắt đầu cất bước đi về phía trước. Đám kia con em Trịnh gia thị vệ cũng là không hẹn mà cùng địa lui về sau. Song phương tình huống đột nhiên liền phát sinh một cái long trời lở đất điệu trưởng đồi. Các ngươi làm cái gì vậy? Toàn bộ đều không cho lui, tranh thủ thời gian cho bản cung vây đi lên. Trịnh Hiền Phi nhìn thấy, lập tức liền hướng về phía chúng thị vệ cao giọng hô to. Có thể những cái kia con em Trịnh gia thị vệ nguyên bản là không mấy cái có bản lĩnh thật sự, tất cả đều là dựa vào Trịnh Hiền Phi quan hệ mới có thể tiến cung mà đến. Giờ phút này đột nhiên bị Trịnh Hiền Phi như thế vừa quát, bọn hắn mặc dù tại tiểu bộ địa hướng phía trước rời, toàn thân trên dưới lại là một trận nơm nớp lo sợ, không dám vây được quá mức tiến lên, thậm chí ngay cả trong tay đường đao tựa hồ cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tay rơi xuống. Toàn bộ đều thất thần làm gì? Lên a, đi ở phía trước nhất một tên con em, gặp hắn người bên cạnh đều muốn chậm hơn hắn một bước, không khỏi tức giận trừng mắt liếc người bên cạnh. Người trước lên a, một người trong đó nhẹ giọng nói ra, nhưng hắn cũng chỉ là tiểu bộ xê dịch nửa điểm, cơ hồ tương đương đối không động. Ngươi lên một mới lên, lại một người thúc giục đạo. Ngươi trước bên trên, còn lại thị vệ cũng đi theo nhỏ giọng lầm bầm, nhưng bản thân lại không động bao nhiêu. Nhìn thấy những cái này cái con em Trịnh gia thị vệ như thế tham sống sợ chết, giống như loại người vô dụng dạng, Trịnh Hiền Phi nhất thời liền bị tức im lặng, miệng lớn đại khẩu khí không ngừng địa trong lỗ mũi toát ra Các ngươi đám này phế vật, các ngươi trong tay có đao, sợ cái gì? Vô cùng tức giận trừng mắt nhìn mắt một chúng thị vệ. Trịnh Hiền Phi tức giận địa nói ra, bọn hắn nếu là dám can đảm phản kháng, các ngươi chỉ để ý động thủ, nếu là đã ra sự tình, bản cung chịu trách nhiệm. Có thể một đám con em Trịnh gia thị vệ, như cũ không ai dám can đảm tùy tiện tiến lên, chỉ là dùng mũi đao sắc bén, nhắm ngay Sở Ly Mạch đám người. Giờ này khắc này, Sở Ly Mạch mấy người cũng nhìn rõ ràng tình huống. Trịnh Hiền Phi bên người những cái này, cái gọi là hoàng cung thị vệ, một cái tất cả đều là kém cỏi, căn bản liền không phải chân chính hoàng cung thị vệ. Các huynh đệ, cùng một chỗ cùng một giết ra ngoài. Lòng tin tăng gấp bội Sở Ly Mạch, đột nhiên hô to một tiếng, bước chân nâng lên hướng phía trước đạp mạnh, hắn liền chuẩn bị xuất trước động thủ. Các ngươi làm gì? Toàn bộ đều cho bản cung dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm phá không truyền đến, nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ Sở Ly Mạch. Khi nghe đến cái này đạo quen thuộc tiếng quát truyền đến thời khắc, giơ cao nắm đấm đột nhiên dừng ở giữa không trung, mà Sở Ly Mạch trước người tên kia con em Trịnh gia thị vệ, trong tay nắm chặt đường đao, lập tức liền bị cái này đạo đột nhiên mà đến tiếng quát, ngay tại chỗ dọa đến, đinh đương, một tiếng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, phát ra một đạo thanh giòn vang. Giờ phút này, không riêng gì Sở Ly Mạch Kim Ngô vệ, ngay cả Trịnh Hiền Phi cùng nàng người sau lưng, cũng cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ tại trong hoàng cung đánh nhau ẩu đả sao? Người còn chưa tới, nhưng hỏi tội thanh âm cũng đã dẫn đầu truyền tới, thẳng bước đám người trong tai bên trong, chỉ thấy đi vào đám người trong tầm mắt người, không phải người khác, chính là ngũ công chúa Lý Lệ Chất. Hô hô, là công chúa điện hạ, chúng ta hiện tại rốt cục có thể yên tâm. Sở Ly Mạch cùng một đám Kim Ngô vệ nhìn thấy là Lý Lệ Chất qua đi, trong lòng không khỏi cùng nhau nới lỏng khẩu khí. Nguyên bản cái kia do đôi kéo căng không dám động tâm dây cung, giờ phút này cũng phải lấy nới lỏng. Có thể Trịnh Hiền Phi cùng nàng mang đến một đám nữ quan thị vệ đám người, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy đều viết đầy lo lắng, lẫn nhau kinh hoàng địa nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt. Cuối cùng, bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Trịnh Hiền Phi thân đi lên. Nương nương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trịnh Hiền Phi sau lưng một tên nữ quan đột nhiên tại Trịnh Hiền Phi bên tai nhẹ giọng hỏi đạo. Đừng hốt hoảng, ổn định. Trịnh Hiền Phi sắc mặt nhàn nhạt địa nói ra, não trung lập ngựa bắt đầu suy tư đối sách. Không qua bao lâu công phu, Lý Lệ Chất đã trải qua mang theo Lâm Lang đi tới đám người trước người, cơ hồ cũng ở nơi này cùng thời gian bên trong, nàng cũng thấy rõ ở đây tất cả mọi người. Chỉ thấy Trịnh Hiền Phi cũng đang này, Lý Lệ Chất hai gò má tức khắc không khỏi kinh ngạc địa ngẩn người. Tiểu Ngũ gặp qua mẫu phi, rất nhanh hoàn hồn Lý Lệ Chất, cười thi lễ, ha ha, Tiểu Ngũ, mau dậy, không cần đa lễ như vậy. Trịnh Hiền Phi cười đưa tay tới dìu đỡ, trên hai gò má lộ ra một vẻ giống như tình thương của mẹ, nụ cười hiền hòa. Trên mặt mang một bức trấn định tự nhiên thần sắc, phảng phất trước đó chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng. Lý Lệ Chất cười gật đầu thi lễ, sau đó đứng lên, làm nàng chuyển mắt lướt qua Sở Ly Mạch đám người, nhưng gặp bọn hắn đám này Kim Ngô vệ bên trong đang có một cái không hợp nhau người, hơn nữa giờ phút này đã trải qua hôn mê bất tỉnh. Lý Lệ Chất trong lòng một trận kinh ngạc vô cùng, nhưng bây giờ tất nhiên Trịnh Hiền Phi dẫn người ở đây, hơn nữa người khác vừa rồi còn hơi kém một chút cùng Sở Ly Mạch đám người động thủ, như vậy việc này liền nhất định cùng Trịnh Hiền Phi có quan hệ. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Chất trong lòng đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Mẫu Phi, người nọ là ai a? Vừa chỉ Trịnh ra nhà người hầu, Lý Lệ Chất một bên chuyển lông mày tới nhìn chằm chằm Trịnh Hiền Phi, ra vẻ hiếu kỳ hỏi đạo, hắn làm sao sẽ bị người đánh thành bộ kia đầu heo bộ dáng? Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lý Lệ Chất lại vẫn không có nói thẳng phá, mà là cho Trịnh Hiền Phi lưu lại một phần mặt mũi. Gặp Lý Lệ Chất như thế mà hỏi, Trịnh Hiền Phi trong lòng cũng biết rõ, việc này khẳng định là giấy không thể gói được lửa. Ai? Trịnh Hiền Phi có chút bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, sau đó lại rung lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Nói ra, người này chính là huynh trưởng ta mọi nhà người hầu. Hôm nay tại Túy Tiên lâu bên trong nháo sự, bị sở tướng quân người bắt đến. Ta vốn định đem người muốn trở về xử trí, không nghĩ đến đưa tới sở tướng quân hiểu lầm. Trịnh Hiền Phi rất là thống khổ địa dao động lắc lắc đầu. Về phần những lời khác, cũng không có lại tiếp tục nghĩ nhiều nói. Đi qua Trịnh Hiền Phi vừa nói như thế, Lý Lệ Chất cũng đoán được trong đó ý. Mẫu Phi, kỳ thật, cái này cũng không phải ngươi sai. Lý Lệ Chất cười lên tiếng an ủi. Cùng lúc đó, nàng lại kéo lên Trịnh Hiền Phi tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng cả tề khiết trắng hàm răng, đề nghị nói ra, chúng ta cùng đi phụ hoàng nơi đó. Tiểu Ngũ tin tưởng, phụ hoàng nhất định sẽ không trách cứ ngươi. Thế nhưng là, ta, Trịnh Hiền Phi chần chờ một chút cùng do dự, tràn đầy mặt mũi hối hận cùng tự trách. Không có việc gì, mẫu phi, Lý Lệ Chất nhìn thấy, lôi kéo Trịnh Hiền Phi cánh tay liền đi. Đồng thời một bên nói ra, yên tâm đi, phụ hoàng là cái hiểu rõ đại nghĩa người, hắn nhất định sẽ không trách cứ mẫu phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.